Nhưng hắn không biết rằng có một chuyện rắc rối lớn đang chuẩn bị xảy ra, mà khiến hắn và nó... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net